Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1207, Di Tích Bí Mật. 4. Càng, chủ nhân, tới nha, sung sướng nha, không nên rời bỏ ta, không muốn rời đi, Sâu Dạ Vương trong thành, đủ loại thanh âm này lên phi phục, Dương Tranh, không có cách nào. Chỉ có thể phân ra nguyên thần, trấn an những cái kia sắp mất khống nữ nhân quốc gia con dân. Cũng may, nữ nhân quốc gia con dân đều là thành thục hấp dẫn mỹ nhân, nếu là có tiểu lô ly hoặc là lão thái thái loại hình, Dương Tranh là sẽ không dùng loại phương pháp này. Đi đi, Dương Tranh, quét vương thành một vòng. Đối Khinh Theo nói, ân, Khinh Theo gật đầu. Cùng tươi đẹp, cùng khinh nghĩ cùng nhau tại phía trước dẫn đường. Các nàng là nữ nhân quốc gia ba nữ vương, tu vi không kém, đều tại thần tướng cấp bậc, cho dù tại thiên ngoại thế giới cũng xem là cao thủ, cho nên một cái lên xuống liền bay ra vương thành. Sở dĩ ban đêm hành động là bởi vì cái di tích kia chỉ có tại đêm khuya mới có thể mở ra. Chỉ có nhờ ánh trăng chiếu, cơ quan mới có thể khởi động, mới có thể tiến nhập di tích. Lần này hành động, Dương Tranh mục đích liền là vì giải khai nữ nhân quốc gia bí mật. Các nàng trên thân là gen virus vẫn là cái khác, cái kia hắc thủ sau màn lại là ai? Rất nhanh, một nhóm 5 người đi tới di tích trước. Nơi này, nhìn lên tới ngược lại là không có chỗ đặc biệt gì. Dương Tranh nhìn xem di tích nói, ngươi quá ngu ngốc, nhìn không ra bí ẩn trong đó. 11 nói, cái này nhân tạo cô nàng phi thường yêu thích nắm lấy cơ hội trào phúng Dương Tranh. Nguyệt Quang lập tức phải đối trên. Khinh Theo ngẩng đầu lên nhìn qua trong bầu trời đêm mặt trăng nói, hôm nay buổi tối mặt trăng rất muộn, không phải một loại tròn, hẳn là một tháng nhất tròn thời điểm. Rốt cuộc, Nguyệt Quang vừa vặn chiếu bắn vào di tích chính giữa cửa đá cổ lão hình dáng trang sức trên. Chỉ gặp trong cửa đá sáng lên một vệt ánh sáng, tiếp theo liền nghe thấy được tiếng cót két, cửa đá từ từ mở ra. Chủ nhân, thỉnh, Khinh Theo nói, tốt, Dương Tranh gật đầu, lược thân mà vào, Khinh Theo ba nữ cũng đi theo lược thân mà vào. Hừ, 11 hừ lạnh một tiếng. Cái cuối cùng tiến vào, trên thực tế nàng không muốn đi vào, bất quá vừa nghĩ tới Dương Tranh có khả năng sẽ cùng ba cái kia thấp hèn nữ nhân làm những thứ gì, nàng liền hứng thú, gần nhất, nàng cái khác hứng thú không có, liền là ưa thích nhìn Dương Tranh cùng Khinh Theo ba nữ làm loại chuyện đó. Bất quá, loại này hứng thú cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Làm là một cái nhân tạo thần đế, nàng đối bất cứ chuyện gì hứng thú cũng sẽ không vượt qua một tháng. Tiến nhập di tích, bên trong di tích có quang, có đèn sáng, nội bộ là thạch chế kết cấu, cơ hồ toàn bộ đều là hòn đá, có Khinh Theo dẫn đường, rất nhanh liền đến di tích chỗ sâu. Nơi này là một cái to lớn dưới mặt đất động quật, y nguyên là thạch chế. Chúng ta ba tỷ muội liền là ở trong đó lấy được tu luyện công pháp. Này ngôi tượng đá trước, Khinh Theo chỉ dưới mặt đất động quật này ngôi tượng đá nói. Dương Tranh ánh mắt đã sớm rơi vào này tượng đá trên. Này tượng đá là một nữ tử tượng đá, kỳ thực không phải tượng đá, mà là một tôn ngọc tượng, một tôn sinh động như thật ngọc tượng, chỉ bất quá, này ngọc tượng không một sợi vải. Núi non khe rãnh, hết thảy đều thấy rõ, mà còn, một cái liền có thể nhìn ra, này là một cái điển hình đông phương nữ tử, giống như nữ nhân quốc gia, Khinh Theo ba tỷ muội, đại tỷ Khinh Theo khuôn mặt giống như là đông phương nữ tính. Tươi đẹp cùng khinh nghĩ thì là càng giống hơn tây phương nữ tính. Nữ nhân trong quốc gia, có 2/3 nữ tính. Bên ngoài cũng đều là tây phương nữ tính đặc thù. Trước mắt cái này ngọc tượng khiến Dương Tranh nhớ tới một chỗ, vậy liền là Lang Huyên Ngọc Động. Lang Huyên Ngọc Động bên trong thần tiên tỷ tỷ pho tượng. Cái này trong đó hẳn là còn có cái gì quan hệ hay sao? Bất quá, hai cái thế giới, tựa hồ tám gậy tre đều đánh không đến. Chẳng lẽ là có Tiêu Dao phái người xuyên Việt đến qua cái thế giới này? Sau đó lưu lại tôn này ngọc tượng. Có khả năng sao? Dương Tranh lay lay đầu. Hẳn là không cái kia khả năng. Tôn này ngọc tượng, hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. Nàng có thể sống qua tới. Đột nhiên, một thanh âm tại hậu phương vang lên. Là 11, nàng cũng tiến đến, sống lại. Dương Tranh nhìn xem ngọc tượng, có chút không xác định. Tại hắn nguyên thần chi nhãn cảm giác dưới, ngọc tượng liền là ngọc tượng, cũng phi nhân loại, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Dương Tranh, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu là nàng sống lại, ngươi có ngủ hay không nàng? 11, trong đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, hỏi, đầu ngươi trong, nghĩ như thế nào đều là ngủ. Dương Tranh, không khỏi một thở dài, cái này nhân tạo cô nàng tư tưởng, gần đây tựa như trở nên có chút không thuần khiết, người mỗi ngày đều tại ngủ ba người nữ nhân này, chẳng lẽ không phải người bản chất là cái sắc lang sao? Người không phải nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền muốn ngủ sao? Cùng ta có cái gì quan hệ? 11, châm chọc cười một tiếng, bản công tử. Không phải như vậy ngươi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Yêu đẹp thâm, mọi người đều có. Nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, đi không được cũng là bình thường. Bất quá nha, hắn từ trước đến nay đều là dùng thưởng thức mắt đẹp quang đi thưởng thức, mà không phải bỉ ổi loại hình. Không phải như vậy ngươi. Hừ, ngươi cái này tên xảo trá. Ta đã sớm xem thấu ngươi. Ta hiện tại đem nàng sống lại. Ta nhìn ngươi làm sao làm. 11 cười lạnh một tiếng. Giơ tay phải lên. Hướng về phía ngọc tượng một điểm. Chỉ gặp một nói bạch quang đánh ra. Vừa vặn đánh vào ngọc tượng phía trên. Sau một khắc, ngọc tượng đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Lại sau một khắc, ngọc tượng thật sống lại. Không phải là bị kỳ lạ lực lượng thúc giục, mà là sống. Nàng trong đôi mắt có nhân loại linh tính. Đây là ngươi năng lực. Dương Tranh nhìn xem sống lại ngọc tượng, hỏi 11, sinh mệnh đại đạo, một loại giống như mà thôi. 11 tự hào cười một tiếng. Nguyên lai chế tạo nàng thần tượng, không chỉ ăn cắp thời không chúa tể thần huyết, còn ăn cắp sinh mệnh chúa tể thần huyết, dung hợp tiến vào trong cơ thể nàng. Hoặc có lẽ là nàng tại phôi thai thời kỳ, liền đã hấp thu hai đại chúa tể thần huyết. Cái này nhân tạo cô nàng, cơ hồ là giết không chết a. Tới phiên ngươi biểu diễn. 11, nhìn xem Dương Tranh, khuôn mặt trên tràn đầy tiếu dung. Biểu diễn cái gì? Dương Tranh hỏi, ngủ nàng a, ta đem nàng sống lại, liền là khiến ngươi ngủ a. Nhanh một chút. Khác lãng phí thời gian. 11, thúc giục, nhưng mà, Dương Tranh lắc đầu, hắn nhìn xem ngọc tượng. Ngọc tượng đã cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt. Đây là một loại chất cải biến, vượt ra khoa học phạm vi. Đây là thần lực lượng, là sinh mệnh chúa tể lực lượng. 11, ban cho cái này ngọc tượng sinh mệnh. Ta là ai? Ngọc tượng, trong mắt lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Nàng giờ phút này rất mê mang. Nàng không biết nàng là ai. Ngươi là hắn nữ nhân. Nhanh, khiến hắn ngủ ngươi. 11, lạnh lùng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì là ngủ? Ngọc tượng nữ tử lộ ra càng thêm nghi hoặc thần sắc. Dương Tranh, còn không động thủ. Lại không động thủ, ta hủy nàng. 11, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Vì thế Dương Tranh động thủ, bất quá không là hướng về phía ngọc tượng, cũng không là hướng về phía 11, càng không là hướng về phía khinh theo ba nữ, mà là hướng về phía trên, hướng về phía động quật chính phía trên. Oanh, Dương Tranh, một trường oanh ra, ba, Động quật phía trên, một đạo gợn sóng xuất hiện, đem Dương Tranh cái này một trường lực lượng toàn bộ hấp thu. Ngay sau đó một cái hư ảnh xuất hiện, hư ảnh kia chậm rãi rơi xuống, đang rơi xuống trong quá trình dần dần trở nên chân thật lên tới. Cái này nói xuất hiện bóng người, vậy mà cùng Ngọc Tượng dáng dấp giống nhau như đúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.